Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 81, Quỷ Vương đưa tới. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét mắt một lần toại nhân tập đoàn cả đám. Cuối cùng lại rơi vào ngồi ở cuối cùng nhất chỗ mang mắt kiếng lịch sự nam tử trên người. Hoàng Công Cẩn có thể cảm giác được đối với trên người tản mát ra pháp lực linh khí. Là người của Thuần Dương Pháp Hội. Trong đầu hắn nhất thời toát ra một cái ý niệm tới. Thuần Dương chính khí phù là lấy thuần dương chi lực chế tạo bùa hộ mạng nguyền rủa. Là quỷ hồn u linh khắc tinh. Cũng là Thuần Dương Pháp Hội đại biểu tính pháp thuật. Vào lúc này bên người Thượng Sùng Vân bên mấy cái âu phục đen cũng bỗng nhiên từng cái móc súng lục. Ra, nhắm ngay bên này. Mấy người này nhưng đều là Thượng Sùng Vân mang tới người đi theo. Chỉ bất quá lúc này lại hiển lộ ra thật là thân phận. Trừ bốn cái là Thượng Sùng Vân bảo vệ ở ngoài. Mặt khác bốn cái nhưng đều là siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa đặc công. Cầm đầu cái kia một cái mặt mũi uy nghiêm. Lại chính là siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa tổ trưởng. Tất cả mọi người đều không nên động. Hà tiên sinh mời không cần khẩn trương. Chúng ta là siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa. Chúng ta hoài nghi các ngươi sau lưng người kia là một gã siêu tự nhiên người phạm tội. Xin phối hợp điều tra của chúng ta. Xin yên tâm, chuyện này không sẽ dính dấp đến trên người của ngươi. Cho nên xin cho người của ngươi bình tĩnh chớ nóng. Chờ chúng ta đem tội phạm mang đi. Các ngươi có thể tiếp tục tiến hành các ngươi buôn bán đàm phán. Người tổ trưởng kia nói lấy vung tay lên. Mấy cái đặc công lập tức hướng về Hoàng Công Cẩn đánh bọc tới. Cái kia Hà Ước An nhưng là sắc mặt vô cùng khó xem. Chuyện này hoàn toàn không theo kế hoạch tới a. Mặc dù nghe đối phương giọng dường như sẽ không động đến hắn. Chẳng qua là muốn bắt Hoàng Công Cần. Nhưng vấn đề là nếu như không có Ngự Quỷ Tông trợ giúp. Hắn lần này buôn bán gồm thâu coi như hoàn toàn phải thất bại a. Phải biết hắn lần này nhưng là hoàn toàn là rắn nuốt voi lấy nhỏ thắng lớn. Vì thế hắn có thể nói là ném vào toàn bộ tài sản. Lại là thế chân lại là vay tiền. Thật vất vả mới ép đối phương lên chính mình đàm phán bàn. Đơn song phương thể tích dù sao chênh lệch quá lớn. Chỉ muốn đàm phán thất bại. Đây cũng là có nghĩa là chính mình nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên cơ nghiệp sắp sửa hủy trong chốc. Lát rồi. Coi như không phá sản cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Vào giờ phút này. Hắn nhưng là hoàn toàn lùi bước không được rồi. Hà Ước An chợt khoát tay, sau lưng một mực đứng ở sau lưng hắn mấy người hộ vệ đồng thời móc súng nhắm ngay bên kia. Song phương nhất thời lâm vào cục diện giằng co, ai cũng không dám nổ súng trước. Bên kia tổ trưởng sắc mặt nhưng là biến đổi. Hà tiên sinh, xin đừng biết pháp lại phạm pháp. Hà Ước An lại cũng không đáp lời, nhìn về phía bên cạnh sắc mặt trắng bệch Hoàng Công Cần. Hoàng đại sư, việc đã đến nước này. Lần này chúng ta không thành công thì thành nhân. Lấy ra tất cả của ngươi thủ đoạn đi. Cái kia Hoàng Công Cẩn cũng biết sự tình đến thời khắc nguy cấp. Nếu là bị bắt trong cục cảnh sát hắn nhưng không có kết quả gì tốt. Vì vậy cũng không để ý nhiều như vậy. Chợt một bắt pháp quyết. Đàm phán trong đại sảnh nhất thời âm phong nổi lên. Hướng về cái kia Thượng Sùng Vân liền quát tới. Một đạo thân ảnh lại chắn trước mặt của hắn, người này hướng nơi đó vừa đứng. Mơ hồ có xuất trần ý, nhìn lấy chính là cao thủ, lại để cho Hoàng Công Cần có chút kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là người của Thuần Dương Pháp Hội? Người kia khẽ gật đầu, nhao nhao muốn thử nói. Không sai, Thuần Dương Pháp Hội cấp 5 Pháp Sư Mạc Lan, hôm nay liền do ta cùng ngươi đấu pháp. Tiểu tử... Chính bởi vì cô âm bất sinh cô dương không dài. Thuần Dương Pháp Hội cùng Thái Âm Pháp Hội nhắc tới cũng coi là nguồn gốc rất xưa. Người ta vốn là người trong đồng đạo. Cần gì phải dồn ép không tha. Ai cùng ngươi cái này tà ma ngoại đạo là người trong đồng đạo. Cái kia Mạc Lan nghĩa chính ngôn từ nói. Đối với các ngươi những thứ này sử dụng tà thuật hại người giang hồ thứ bại hoại. Thân ta là một tên Thuần Dương Pháp Sư há có thể bó tay bên cạnh xem. Cái kia Hoàng Công Cẩn nhìn. Một cái không thể đồng ý cũng là nổi giận. Cút con mẹ mày đi đi. Ngươi cho rằng là lão phu không biết các ngươi những người này là đức hạnh gì? Lần này lại thu bao nhiêu tiền đi lại à? Một lần nhìn phong thủy liền mấy trăm ngàn. Làm một chàng pháp sự mấy triệu. Đầu năm nay lấy ở đâu nhiều quỷ trạch như thế? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lão phu đều lười nói. Ỷ vào sẽ mấy chiêu pháp thuật kiếm óc đầy bụng phệ. Các ngươi đám này lừa gạt ngụy quân tử cũng có mặt nói nghĩa nhi chữ. Cái kia Mạc Lan hơi biến sắc. Mặt, lại vẫn sắc mặt không thay đổi. Ngươi chờ muốn phí lời rồi. Chúng ta Thuần Dương Pháp Hội là chính nghĩa tổ chức. Là hòa bình tổ chức. Cùng ngươi loại này ngự quỷ hại ngươi. Thương thiên hại lý thứ bại hoại là không thể so sánh nổi. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Nói lấy duỗi tay ra. Trong tay ảo thuật tựa như nhiều hơn một chồng bùa chú, đã như vậy. Liền chớ trách lão phu lòng dạ độc ác. Cái kia Hoàng Công Cẩn hét lớn một tiếng. Gầy đét thân thể phảng phất trong nháy mắt cao hơn một đoạn. Tay bắt pháp quyết, âm phong tại chung quanh hắn tạo thành một cái vòng xoáy một dạng khí tràng. Phảng phất đang nổi lên cái gì đại chiêu. Cùng lúc đó, phòng giám sát bên trong, mẹ nhà nó, cái này nội dung cốt truyện thật đúng là khúc khuỷu a. Sở Ca nhìn lấy máy theo dõi màn hình, không khỏi cảm khái nói. Ở bên cạnh hắn, là ba cái bị đánh ngất xỉu bảo an. Trước hắn đi tới cao ốc cửa chính thời điểm liền phát hiện bảo an thủ vệ xâm nghiêm. Còn lòng nói chính mình chẳng lẽ hành động bại lộ. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện dường như cũng không phải là nhắm vào mình. Cũng còn khá có quỷ khiến cho Vương Cường. Sở Ca để cho Vương Cường ghé vào một người bảo an trên người cho chính mình mở ra cửa sau. Dễ dàng liền xâm nhập vào trong cao ốc. Tiếp lấy lại lợi dụng Vương Cường ở trước mặt dò đường. Vô cùng ung dung liền mò tới phòng giám sát. Đánh ngất xỉu an ninh của nơi này. Hắn bản muốn lợi dụng máy theo dõi tìm tới Hạ Ức An vị trí hiện thời. Trực tiếp tới cái chém đầu hành động. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới nhưng là thấy được tiếp tình tiết kế tiếp Sở Ca lòng nói mình tới. Thật đúng là vừa vặn nữa à. Lại đụng vào như vậy kỳ lạ sự tình. Bất quá Thuần Dương Pháp Hội. Cái này vậy là cái gì lai lịch. Nghe tốt Chunibyo cảm giác. Nhưng là cứ như vậy vấn đề liền tới rồi. Chính mình còn muốn hay không hiện thân đây. Liền như vậy. Nếu là đám này siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa có thể làm được cái này Hạ Ức An. Lão tử cũng tiết kiệm khí lực. Vì vậy hắn không có trực tiếp hiện thân. Mà là tiếp tục nghe lén. Mạc Lan cố vấn. Người bên kia được sao? Người tổ trưởng kia trầm giọng hỏi. Yên tâm đi. Chính là ngự quỷ sư ta còn không coi vào đâu. Cái kia Mạc Lan trong lòng đã có dự tính nói. Nhưng mà trên trán lưu lại mồ hôi lại bán đứng hắn trong nội tâm khẩn trương. Vào giờ phút này, song phương rằng co đã đến nguy cấp. Song phương tay súng cũng không dám nổ súng. Nhưng mà hai cái người làm phép đối quyết cũng đã triển khai. Lấy máu ta, đổi ngươi chi linh, yêu quái, nghe ta hiệu lệnh, quỷ vương gọi đến, lập tức tuân lệnh. Chính giữa đại sảnh tòa kia to lớn núi giả, bỗng nhiên rắc rắc một tiếng. Từ trung gian bể thành hai nửa, trong lúc nhất thời bên trong phòng âm phong gào thét, vang lên giống như quỷ khóc thần gào âm thanh, phảng phất có vô số oán linh từ trong chạy ra khỏi. Trên đỉnh đầu đèn treo một trận lóe lên, đột nhiên nổ bể ra tới, trong đại sảnh nhất thời một mảnh tối tăm, cái kia âm khí hình thành gió lốc, tại Hoàng Công Cần khởi động bãi triều thượng sùng vân bên này liền cuốn tới. Tà ma ngoại đạo. Đừng ngông cuồng, xem ta trấn hồn phù cái kia Mạc Lan khoát tay. Đánh ra mấy đạo bùa chú, giữa không trung nổ lên một đoàn đoàn kim quang. Nhất thời đem vòng xoáy kia trong một cái to lớn hình người hư ảnh hiển lộ ra. Nhưng mà lại cũng vẻn vẹn chỉ là như thế rồi. Cái kia bóng đen to lớn thoạt nhìn đen nhanh như mực. Bị hai phát bùa chú nhưng là không có gì đáng ngại. Chẳng qua là hơi hơi bị ngăn cản ngăn trở mà thôi. Trời ạ, thật sự là quỷ. Cái kia thượng sùng vân sắc mặt lại nhất thời một trận biến đổi lớn. Nhanh bảo vệ ta. Mấy tiếng súng vang. Hắn mấy người hộ vệ kia nhưng là lập tức nổ súng. Nhưng mà viên đạn theo hư ảnh mặc trên người đi qua. không có chút nào tổn thương. Bên cạnh hắn một người hộ vệ lại tựa hồ như không tin có quỷ. Chợt chắn trước người Thượng Sùng Vân. Không phải sợ ông chủ. Ta muốn chẳng qua là 3D hình ảnh mà thôi. Nói xong đánh bạo đưa tay đi bắt cái kia quỷ kia ảnh. Cái kia to lớn quỷ ảnh chợt trợn mắt. Hộ vệ kia nhưng là ngay lập tức sẽ cương đứng ở tại chỗ. To lớn quỷ ảnh bắt lại lồng ngực của hắn. Chợt kéo một cái. Một cái bóng mờ theo hộ vệ kia trong thân thể bị cứng rắn dắt đi ra ngoài. Hóa thành từng đạo u quang không có vào quỷ kia ảnh trong cơ thể. Mà hộ vệ thân thể lại nhất thời vô lực ngã trên đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.